Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương đó là chương gì để coi đã, chưa là Bí Thuật Dung Ảnh. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Hứa Thanh trải qua thiên tân vạn khổ, cuối cùng cũng đưa được cái quả độc đan vào trong thiên cung của mình mà có thể sống sót. Lúc này thì cơ thể hắn gọi là dường như đói khát và đã xông vào trong kiếm cấm để có thể gọi là hấp thu các kiểu. Nói chung là bây giờ Hứa Thanh đã có được một phần năng lực của thần linh, đó là tạo ra dị chất cho riêng hắn. Ngoài ra thì ở phần trước, lão tổ Kim Cương Tông cũng như là Tiểu Ảnh muốn đột phá cho nên tiến vào trong này. Tiểu Ảnh thì cuối cùng đột phá lại biến thành một cái quan tài màu đen. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem bí mật Dung Ảnh là cái gì. Trong chốc lát thì mảnh vải trên người của Ảnh Tử bị tróc ra, bay về phía Hứa Thanh, cuối cùng trôi nổi lơ lửng trước mặt hắn. Hứa Thanh nhìn thoáng qua, cấm kỵ, hút khô. Hứa Thanh nhíu mày theo bản năng nhìn sang lão tổ Kim Cương Tông, nhưng lúc này lão đang cắn nuốt tất cả các tấm gương, còn đang phải run rẩy hấp thu khí linh, cho nên không cách nào làm người phiên dịch được. Vì vậy Hứa Thanh nhàn nhạt mở miệng, nghe không hiểu gì cả. Anh Tử lập tức cảm thấy ấp bách, càng lúc càng run rẩy, cuối cùng dứt khoát phun ra một chút bóng của mình, bắt đầu vẽ tranh. Ở trong tấm hình nó vẽ ra thân ảnh của Hứa Thanh, rồi đưa cho một gốc cây, dập đầu trước mặt một cái vật phẩm. Hứa Thanh nhìn qua cảnh tượng này, nghĩ lại lúc trước là mình có đưa cho nó một khối mảnh vỡ cấm kỵ, giờ phút này lại nhìn thấy tấm vải liền có chút kinh ngạc. Sau khi người hấp thu dị chất ở bên trong mảnh vỡ kia thì bây giờ nó biến thành cái vải rách này sao? Anh Tử biến thành quan tài lập tức lắc lư tựa như đang lắc đầu. Hứa Thanh lần nữa nhíu mày, mà Anh Tử cũng phản ứng lại, trong nháy mắt chuyển ra cảm xúc. Quên, hận Kim Cương, phải. Hứa Thanh nhìn qua tấm vải màu xám trước mặt, nhìn bên trên tấm vải có rất nhiều khu vực đều nhiễm máu tươi màu đen, cho hắn một loại cảm giác giống như nó được xé xuống từ trên một tấm vải quấn xác chết vậy. Nhưng mà bên trên hết lần này tới lần khác lại không có bất kỳ mùi vị tanh hôi nào, ngược lại còn tràn ra từng trận khí tức của tiên linh. Điều này khiến cho Hứa Thanh cảm thấy có chút quái dị. Sau khi cầm vào trong tay, ánh mắt của hắn lập tức ngừng tụ lại, rồi buông tay ra, nhìn vào lòng bàn tay của mình. Ở chỗ đó có rất nhiều miệng vết thương nho nhỏ, dường như là do tấm vải này đâm xước ra. Chỉ cần hơi cầm trong tay, sẽ bị nó đâm bị thương. Về phần cách dùng cụ thể thì Hứa Thanh còn phải nghiên cứu. Vì vậy hắn tạm thu hồi lại, nhìn về phía Ảnh Tử, chỉ vậy thôi sao? Mắt thấy Hứa Thanh không được hài lòng, Ảnh Tử rất căng thẳng, vội vàng chuyển ra chấn động, dung hợp, biến, cực hạn. Ảnh Tử nói xong thì cái nắp quan tài bỗng nhiên mở ra, ở dưới từng trận âm thanh cọt kẹt chói tai vang lên, nắp quan tài chậm rãi mở rộng, lộ ra một mảnh đen nhánh ở bên trong. Chủ, tiến vào, Ảnh Tử nịnh nọt nói. Hứa Thanh nhào mắt lại, liếc nhìn Ảnh Tử một cái thật sâu. Sau khi trầm ngâm một lúc, dù là Ảnh Tử đã tấn cấp, nhưng hắn vẫn nắm chắc có thể chấn áp được nó. Cho nên, nếu như nó có ý nghĩ phản nghịch, hắn cũng sẽ không định lưu lại nữa. Thế là hắn liền đứng dậy, bước một bước trực tiếp đi vào quan tài. Theo hắn bước vào thì cái nắp quan tài cũng chậm rãi, khép lại, kín kẽ không một khe hở. Thân thể của Ảnh Tử run rẩy, vô số con mắt đồng loạt khép kín lại. Trong chốc lát thân thể của nó tựa như hóa thành chất lỏng, cứ thế lõm vào, không ngừng co rút dần vào bên trong, rồi bao phủ lấy thân hình của Hứa Thanh. Thân ảnh của hắn bị Ảnh Tử bao phủ đã biến thành một mảng đen nhánh. Lúc này Hứa Thanh bỗng nhiên mở mắt ra, trong mắt lộ ra một tia chấn động mãnh liệt. Hắn cúi đầu nhìn xuống thân thể của mình, sau đó hơi nhoáng lên. Lúc này tốc độ của hắn cực nhanh, siêu việt lúc trước rất nhiều. Sau đó hắn tung một quyền đánh vào vách của hang động, ầm một tiếng. Toàn bộ vách động chốc lát trở thành tro bụi, lực lượng còn dư lại tiếp tục ảnh hưởng, cho đến khi một cái động to cả ngàn trượng xuất hiện trước mặt của Hứa Thanh. Tâm thần của Hứa Thanh cuộn sóng, đây vẫn không phải là toàn bộ lực lượng quán lúc này, đây chỉ là một quyền sau khi hắn đã kiểm hãm bớt sức mạnh của mình. Lúc trước, hắn không có cách nào làm được tới trình độ như vậy. Hô hấp của Hứa Thanh lúc này có chút dồn dập, nội thị bản thân. Giờ phút này hắn có thể cảm nhận được bất luận là phương diện phòng hộ, tốc độ hay là sức mạnh, mọi thứ đều đạt tới một tầm cao mới vô cùng kinh người. Mà trong cơ thể hắn lúc này là một mảng đen nhánh, hắn không có thấy thiên cung của mình, cũng không thấy tu vi, không thấy pháp lực, Tựa hồ trong một cái chớp mắt, hết thảy mọi thứ của hắn đều đã biến mất, mà thứ đổi lấy cho bọn chúng biến mất chính là một thân thể với lực lượng kinh khủng tẩm. Hứa Thành trầm ngâm, tâm niệm vừa động thì lớp bóng đen bao phủ bên ngoài thân thể lập tức co lại, cho đến khi lộ ra làn da nguyên bản của bản thân, tất cả bóng đen đều hội tụ vào mi tâm của hắn, sau đó tạo thành một con mắt dọc màu đen, ở trong ánh mắt đó đang tự hành di động. Đây là một loại bí pháp của ảnh tử sau khi tấn cấp, có thể dung hợp cùng một chỗ với ta. Hứa Thành thì thào, giơ tay bấm niệm pháp quyết, nhưng không hề có bất cứ pháp thuật nào được thi triển ra. Sau khi dung hợp thì pháp thuật của ta liền tan biến, đã biến thành một tu sĩ luyện thể đơn thuần, nhưng ta vẫn có thể dùng độc, mà lực lượng thân thể của ta thì lại vô cùng cường hãn, cho ta một loại cảm giác là chiến lực đã vượt qua 4 cung, đạt đến trình độ 5 cung trở lên, mà đây còn thuần túy là lực lượng thân thể cực kỳ đáng sợ. Gợn sóng trong lòng của Hứa Thanh không ngừng chập trùng như nước. Lần này hắn có thể cảm nhận được là từ sau khi rời khỏi Tam Linh Chấn Đạo Sơn, thực lực của hắn đã xuất hiện sự thuế biến nghiêng trời lệch đất. Đây là do hắn góp ít thành nhiều, tất cả tích lũy của hắn sau khi đạt tới một trình độ nhất định đồng thời bộc phát ra. Sau khi một lần nữa cảm thụ được trạng thái hiện tại của mình, theo tâm niệm Hứa Thanh vừa động, con mắt màu đen ở mi tâm khuếch tán ra khắp toàn thân, sau đó tiếp tục tản ra ngoài, lại biến thành một cỗ quan tài màu đen. Quan tài mở nắp, Hứa Thanh lại từ bên trong đi ra. Phất tay một cái, ảm hồn hỏa màu đen lại xuất hiện, thiên cung trong cơ thể đều khôi phục như thường. Tất cả khôi phục lại khiến cho Hứa Thanh càng thêm xác định một điều. Đó là bí thuật sau khi ảnh tử tấn cấp thu được, chính là một loại bí pháp dung hợp. Không tệ, Hứa Thanh gật đầu, trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Nhìn thấy Hứa Thanh thỏa mãn như vậy, ảnh tử cũng trở nên kích động. Chủ, ta nghe lời. Ảnh tử nhanh chóng bày tỏ thái độ, đây là tri thức nó học được từ chỗ lão tổ Kim Cương Tông. Giờ phút này nó rất là vui mừng, đồng thời cũng hoàn toàn buông lỏng cõi lòng. Vì vậy mang theo vẻ khiêu khích và khinh thường, nhìn về phía lão tổ Kim Cương Tông còn đang chịu giày vò run rẩy. Ảnh tử tấn cấp lần này làm Hứa Thanh rất chi là hài lòng. Bí pháp dung hợp của nó lại càng làm nội tâm của hắn vô cùng kinh ngạc. Trên cơ bản thì có thể coi cái bí pháp này là một đòn sát thủ. Hiệu quả cũng giống như bí pháp mà thiếu nữ mặc hồng y lúc trước hắn gặp đã triển khai. Chỉ là thiếu nữ kia triệu hoán là chiến hồn nhập thể, mà Hứa Thanh thì là chuyển hóa bản thân thành một tu sĩ luyện thể, thuần túy tới cực hạn. Bây giờ mệnh đăng và độc của ta đã không còn là điều bí mật. Cho nên lúc này, bí mật thứ nhất của ta là sự tồn tại của ảnh tử, mà vũ khí của thiếu nữ kia cũng đã cho ta một cái đầu mối. Tương lai một khi ảnh tử bị lộ, ta sẽ dùng phương pháp này để che giấu, như vậy sẽ không khiến người khác quá mức chú ý. Mà bí mật thứ hai đó là Hạ Cửu Tuyền cùng với bí thuật mới của ảnh tử. Hạ Cửu Tuyền thì còn dễ, nhưng bí thuật của ảnh tử mà nói, ta có nên nghĩ ra một đoạn giống như khẩu quyết nhưng lại không phải là khẩu quyết, vào lúc giao chiến liền đọc lên. Như thế liền có thể che giấu bí pháp này, cũng có thể phát ra tác dụng xuất kỳ bất ý trong thời khắc nào đó. Còn bí mật thứ ba, đó là ta có thuật có thể sản sinh ra dị chất. Bí mật thứ tư cũng là bí mật cuối cùng, vẫn là thủy tinh màu tím. Hứa Thành sắp xếp lại suy nghĩ, sau khi ở trong lòng càng lúc càng ổn định, hắn đảo mắt nhìn qua cái tạo hình quan tài của ảnh tử. Không biết là lần tấn cấp tiếp theo, ảnh tử sẽ còn biến thành cái tạo hình gì đây? Ở trong mắt của Hứa Thành thì tạo hình lần này của ảnh tử nhất định còn có rất nhiều chỗ kỳ dị, chẳng qua hiện giờ còn chưa phải thời điểm hỏi nó. Dẫu sao thì ảnh tử miêu tả nhiều chuyện không rõ ràng. Thời điểm này Hứa Thành liền nghĩ tới lão tổ Kim Cương Tông, vì vậy liếc nhìn sang phía lão. Tình trạng bây giờ của lão tổ Kim Cương Tông khá là thê thảm, thân thể của lão run lẩy bẩy, toàn thân tràn ngập vô số tia chớp. Trong lúc những tia chớp không ngừng chạy loạn, thỉnh thoảng lại có tia chớp chui vào cơ thể lão, ra ra vào vào, khiến cho lão tổ Kim Cương Tông có đôi khi nhịn không được mà phát ra tiếng kêu thảm thiết. Nhưng lão lại vẫn muốn giữ tôn nghiêm. Ở trong đau đớn kịch liệt, lão vẫn thấy được ánh mắt khiêu khích của ảnh tử, lại thấy được ánh mắt chờ mong của Hứa Thanh. Những thứ này khiến cho trong mắt lão tổ lộ vẻ điên cuồng. Bây giờ lão là lôi linh, nguyên bản thì lão còn cần phải uẩn dưỡng thêm một khoảng thời gian nữa mới có thể từ linh hóa hồn, hội tụ ra thiên kiếp, sau đó thử nghiệm việc thừa nhận thiên kiếp tẩy lễ. Nhưng bây giờ lão đã bất chấp những thứ này, mượn nhờ việc thôn phệ linh khí của những tấm gương kia để đổi lấy lực lượng, tăng nhanh vượt bậc, điều động toàn bộ lực lượng của tia chớp ngửa mặt lên trời phát ra tiếng gào thét thê lương. Hai tay bấm niệm pháp quyết, rồi chỉ một ngón tay lên phía trên. Tiếp tới. Trong nháy mắt tiếp theo, có vô số tia chớp từ trên người lão tổ Kim Cương Tông tuôn ra, hình thành nên quang mang chói mắt, trực tiếp nhảy vào trên bùn đất. Tia chớp theo bùn đất chui ra, hình thành vô số điện quang hình vòng cung ở bên ngoài của hạp cốc, cuối cùng tụ lại thành một đạo tia chớp vừa thô vừa to, như một dòng trường hà bắn thẳng lên bầu trời. Bầu trời mây đen nổ vang, sau đó liền bị tia chớp như trường hà này đánh thủng, kịch liệt cuộn mình, rồi một tiếng sấm rền kinh thiên động địa đột nhiên nổ vang trong đám mây mù. Theo âm thanh ầm ầm vang vọng, một tia chớp màu đỏ phóng qua mây mù, rất nhanh ngưng tụ cùng một chỗ, hình thành một đạo sấm sét màu hồng sắc. Gần như là nó tích tụ đến một cực hạn nào đó thì tia chớp bỗng nhiên hạ xuống, lao thẳng xuống đại địa, đâm vào hạp cốc, thẳng đến cái động quật sâu trong lòng đất, ầm ầm mà tới. Cùng lúc đó, ở trong khu rừng bên trong kiếm cấm, ở một nơi cách chỗ Hứa Thành đột phá một khoảng phạm vi, đội trưởng đang bỏ chạy như điên với tốc độ cực kỳ kinh người. Trên người hắn còn tản ra khí tức băng hàn, khiến cho những nơi hắn đi qua, hết thảy mọi thứ đều bị đóng băng. Sắc mặt của hắn lúc này ửng hồng, trong mắt mang theo tia sáng, còn trong miệng tràn đầy tiếng cười. Trong tay còn cầm một trái cây màu đỏ, vừa cười vừa đưa trái cây lên miệng gặm một miếng to. Thứ tốt, thứ tốt. Ở bên trong một nơi tràn ngập dị chất và tà ác, lại sinh ra một loại quả vô cùng thánh khiết. Thứ này có thể sinh ra trong nghịch cảnh, nhất định là bất phàm. Khiến ta vừa mới tới, liền đã ngửi thấy từ rất xa. Vãi trưởng. Trong khi đội trưởng đang cười thì phía sau y đột nhiên bay ra một tia sáng âm u, nháy mắt từ sau vọt tới như một lưỡi dao sắc bén quét ngang. Cây cối đụng chạm với nó đều lập tức vỡ vụn. Nháy mắt khi mà đạo ánh sáng này sắp tới gần, mắt thấy sẽ chém vào trên người đội trưởng, thì đội trưởng lại uốn éo thân hình một cách quỷ dị nhanh chóng tránh đi, nhưng mà vẫn có một chút tóc bị tia sáng lướt qua mà cắt đứt, gần như là dán sát ra đầu của đội trưởng mà lướt đi. Đội trưởng hít vào một hơi thật dài, ném trái cây vào trong miệng rồi nuốt chửng xuống, không hề quay đầu lại mà còn tăng tốc bỏ chạy. Lúc này y chợt nhìn thấy ở nơi cực xa trên bầu trời bỗng nhiên có tia chớp, cũng đang nghe được tiếng sấm sét như ẩn như hiện, ánh mắt một lần nữa trở nên sáng ngời. Lại là bảo bối sao? Có nên đi hay không đây? Phía sau có chút nguy hiểm, nhất là tộc trưởng của bọn họ tựa hồ đã bị ta kích thích mà muốn thức tỉnh, quá keo kiệt rồi. Lúc đang nói thì đội trưởng có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn hung hăng nghiến răng, cải biến phương hướng phóng về nơi có sấm sét. Y cảm thấy nếu như mình cứ vậy mà buông tha thì sau này nhất định là hối hận. Đã như thế thì cứ tới xem là được, chỉ cần tốc độ của y nhanh, vậy thì biết đâu có thể dùng một mũi tên bắn trúng đôi ba con nhạn. Mặt khác, lúc trước y đã cảm thụ qua một chút, tên tộc trưởng của cái tộc quần kia hiển nhiên là có chút thương thế cổ xưa bên người, muốn thức tỉnh cũng không dễ dàng như vậy. Huống hồ nơi đó hình như còn có một chút cấm chế do vạn tộc bố trí, hình như là vì để phòng ngừa đối phương thoát khốn. Chẳng lẽ là một nhóm người đã từng đi theo hoàng của cấm địa chạy ra bên ngoài sao? Kết quả toàn bộ đều bị vạn tộc của Phong Hải quận trấn áp, mặc dù chạy về được một mực dưỡng thương, nhưng vẫn bị vạn tộc đuổi theo, gia trì cấm chế, khiến cho tòa cấm địa này giống như là một nơi giam cầm vậy. Kiếm cấm là địa phương tù giam sao? Đội trưởng như có điều suy nghĩ, y nghĩ tới một cái tên khác của cấm địa này. Giờ phút này y vừa chạy vừa lấy ra một trái cây màu đỏ lại ngoạm một miếng. Phía sau y đại địa chấn động, cây cối sụp đổ. Một đám người khổng lồ sáu tay hiện ra, nhanh chóng đuổi theo, mang theo vẻ tức giận. Những người khổng lồ này không sai biệt lắm đều có độ treo, cao khoảng 10 trượng, làn da màu xanh, lỗ tai lớn. Mà thứ làm cho người ta chú ý nhất chính là cái vành tai của bọn họ. Ở chỗ đó có rất nhiều chuông lục lạc truyền ra âm thanh thanh thúy. Những cái chuông lục lạc này tựa hồ sinh trưởng cùng với bọn họ vậy. Ánh sáng âm u lúc trước chính là do những chiếc chuông lục lạc này bắn ra. Những người này chính là tộc quần đặc thù được sinh ra trong cấm địa. Giờ phút này trong mắt của từng tên đều mang theo vẻ điên cuồng và sát khí, không ngừng truy kích đội trưởng. Trong này có tới 10 tên có tù vi kim đan. Càng kinh người hơn chính là tộc địa phía sau đám người bọn họ, cũng chính là nơi mà đội trưởng chạy tới. Giờ phút này mơ hồ có khí tức khôi phục truyền ra, tựa hồ có một bậc đại tu đang thức tỉnh. Mà trong khi ở bên ngoài điên cuồng đuổi giết, bên trong hạp cốc nọ, Hứa Thành hết sức chăm chú ngó nhìn vào lão tổ Kim Cương Tông. Hắn nhìn thấy vô số tia chớp màu đỏ mang theo dấu hiệu cực hạn bỗng nhiên xuất hiện từ trong đất bùn, sau đó nổ vang phóng thẳng tới lão tổ Kim Cương Tông. Thân thể của lão tổ run lên, phát ra những tiếng kêu thê lương thảm thiết. Vô số tia chớp màu đỏ bao phủ lên người lão, không ngừng tàn phá thân thể, đồng thời cũng kích thích linh thể của lão tổ Kim Cương Tông, khiến cho thân thể của lão nhanh chóng sinh sôi ra rất nhiều quang mang màu đỏ. Thân thể của lão đang từ khí linh chuyển hóa thành khí hồn. Tia sáng màu đỏ tràn ngập trên người lão, biến thân thể lão thành cái tổ ong, khiến cho lão tổ Kim Cương Tông thoạt nhìn cực kỳ chật vật, gần như là ngắc ngoải, hấp hối rồi. Nhưng hết lần này đến lần khác, những tia chớp màu đỏ lại khiến cho tất cả những con mắt của Tiểu Ảnh phải co rút lại, lộ vẻ ngưng trọng. Nhưng mà nó phản ứng rất nhanh, cảm thấy mình như vậy không tốt, vì vậy lại biểu thị ra vẻ miệt thị. Hứa Thanh cũng nhìn ra, tia chớp màu đỏ này bất phàm, trong mắt lộ ra tinh mang. Mà lúc này những tia chớp cũng mơ hồ tán đi, tiếng kêu thảm thiết trong miệng lão tổ Kim Cương Tông hóa thành tiếng gầm nhẹ, vẻ điên cuồng trong mắt càng thêm mãnh liệt. Lão đã thành công chịu đựng qua được luồng thiên kiếp thứ nhất, giờ phút này đang nhanh chóng khoanh chân, không ngừng vận hành ánh sáng đỏ trong thân thể, làm chuẩn bị cho lượt thiên kiếp tiếp theo. Chỉ là lúc này thân thể lão đã cực kỳ suy yếu, lung lay sắp đổ, muốn sống qua được đạo thiên kiếp thứ hai, độ khó rất cao. Trong lúc Hứa Thành trầm ngâm, bầu trời một lần nữa nổ vang, phảng phất như có tiếng gào thét truyền ra. Bên trong tầng mây lại có thêm càng nhiều tơ máu tràn ngập ra. Đạo thiên kiếp thứ hai bỗng nhiên phủ xuống. Vô số những tia chớp màu đỏ tạo thành những tia sấm sét huyết sắc, đánh xuyên qua đại địa, mắt thấy sẽ ầm ầm đánh lên người của lão tổ Kim Cương Tông. Lão tổ Kim Cương Tông mở mắt, trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Nhưng lúc này Hứa Thành đã hành động. Hắn bước ra một bước, nháy mắt liền đi tới phía trên của lão tổ Kim Cương Tông, tay phải giơ lên đẩy lên trên một cái, hai cái ô của hắn lập tức lộ ra ngoài, biến ảo ra thiên cung để ngăn cản tia chớp. Tiếng nổ vang rền làm thân thể Hứa Thành chấn động. Hắn cảm nhận được trong tia chớp màu đỏ này ẩn chứa lực lượng cực hạn và một loại cảm giác gọi là diệt sạch mọi thứ, cũng cảm nhận được là cái ô của hắn không ngừng phải đối kháng với những tia chớp và không ngừng triệt tiêu lẫn nhau. Hắn cũng đã thử hấp thu nhưng không được, và cũng không có phương pháp nào để dung nạp. Thiên kiếp này là hồng lôi, diệt chính là hồn, tuyệt chính là thân. Du linh tử tấn cấp có chút ý tứ. Hứa Thành thì thào, loại phương thức tấn cấp này của khí linh, Hứa Thành chỉ nhìn thấy trên người lão tổ Kim Cương Tông mà thôi. Giờ phút này mắt thấy lão tổ Kim Cương Tông khôi phục lại một chút, Hứa Thành trầm ngâm cúi đầu nhìn qua lão. Người có còn muốn tiếp tục không? Chủ tử, ta... Lão tổ Kim Cương Tông vừa định nói là mình không nổi rồi, nhưng sau khi chú ý thấy vô số ánh mắt của Tiểu Ảnh lộ ra vẻ khinh miệt và địch ý, lão lại hung hăng nghiến răng, quát lớn một tiếng, ta có thể. Hứa Thành gật đầu, thân thể vừa lui lại, không ngăn cản nữa. Hắn đã ngăn cản và triệt tiêu hơn phân nửa những tia chớp đánh xuống. Vì vậy mà trong nháy mắt tiếp theo, những tia chớp kia lại giáng xuống, đánh thẳng vào lão tổ Kim Cương Tông. Lão cũng gầm nhẹ, nghiến răng đối mặt. Theo tia chớp đánh vào, thân thể của lão càng lúc càng run rẩy, bản thân một lần nữa ảm đạm đi. Thân hình đang dần tiêu tán, nhưng mà dù là vậy thì lão cũng không cách nào thừa nhận, cảm giác tử vong lơ lửng trong lòng. Lão tổ Kim Cương Tông cười thảm, cả đời này của lão luôn làm việc ổn thỏa và cẩn thận. Trêu chọc địch nhân thì sẽ toàn lực xuất kích, không tiếc đại giới để mà tiêu diệt. Nếu như không địch lại thì thà rằng di rời cả tông môn cũng phải trốn đi. Coi như lần nữa gặp phải thì cũng ở ngay thời khắc sinh tử, lão nghiến răng giải quyết chính bản thân mình. Cho dù quỳ xuống để làm nô cũng không chút do dự, tất cả đều về một mục tiêu, đó là sống sót. Nhưng bây giờ lão cảm thấy tuyệt vọng. Trong sự tuyệt vọng, khi mà những tia chớp tràn ngập và bản thân đang tiêu tán, lão tổ Kim Cương Tông phát ra tiếng cười điên cuồng. Lão không cam lòng và có sự hối hận mãnh liệt. Hối hận là mình không nên thử đột phá ở giai đoạn này. Hối hận tại sao lúc mình còn trẻ không liều mạng phấn đấu nhiều hơn. Trước kia vì để sống sót, lão không dám tiểu tử nhất sinh để mà tranh đoạt tài nguyên, thế nên không cách nào nhanh chóng mở ra mệnh hỏa. Lão chỉ có thể thông qua những quyển sách cổ, tưởng tượng mình sẽ trở thành nhân vật chính ở trong đó, rồi ảo tưởng mình sẽ trở thành đối phương, đi lên từ một người bình phàm cho đến khi đạt tới đỉnh phong. Dù linh tử ta cũng là người có tư chất, lão tổ Kim Cương Tông ngẩng đầu nhìn Hứa Thanh, vô cùng thê thảm mở miệng. Hứa ma đầu, du linh tử ta cũng là hạng người có cơ duyên. Hứa lão ma, du linh tử ta cũng không phải trời sinh làm nô. Ta tại sao lại trở thành như vậy chứ? Giờ phút này nhớ lại, lão bông nhiên cảm thấy không cam lòng, cảm xúc chấn động kịch liệt, đã bị sự tuyệt vọng, điên cuồng và hối hận tràn ngập thâm thần. Nhất là lão còn cảm thấy nếu như mình chết, vậy thì rất nhiều chuyện không thể nói ra, cũng đều không cần phải để ý tới nữa. Bởi vì tử vong đã đến rất gần, khiến cho sự tuyệt vọng của lão biến thành cực hạn. Cơn điên cuồng cũng tương tự, hối hận lại càng là như vậy. Hứa Thanh nhìn lão tổ Kim Cương Tông mà trong lòng thở dài, đang muốn ra tay thử nghiệm hóa giải thiên kiếp cho lão. Nhưng đúng lúc này, trong khi cảm xúc của lão tổ Kim Cương Tông tiến vào trạng thái cực đoan trước khi chết, những tia chớp màu đỏ trong cơ thể lão bỗng lập tức dừng lại toàn bộ. Sau khi hơi dừng lại, từ một trình độ nào đó mà nói, chúng nó tựa như xuất hiện sự đồng cảm với lão, hình như lại phù hợp với điều kiện thu nạp. Vì vậy, trong thời gian ngắn những tia chớp này trực tiếp hội tụ vào trong cơ thể lão tổ Kim Cương Tông. Sau khi dạo chơi một vòng, lại khiến cho toàn bộ những nơi đã tiêu tán trong thân hình của lão đều xuất hiện trở lại, nhưng đã biến thành màu đỏ. Giờ phút này thân thể của lão tổ Kim Cương Tông có 7 thành đỏ như máu, 3 thành còn lại vẫn bình thường. Điều này cũng đại biểu lão đã hoàn thành tấn cấp, được 7 thành rồi. 3 thành là linh, 7 thành là hồn. Thiên kiếp tiêu tán, tấn cấp thất bại nhưng mà cũng thành công. Lão tổ Kim Cương Tông sững sờ cúi đầu nhìn thân thể của mình, trong mắt lộ vẻ mờ mịt. Sau đó nó hóa thành vẻ mừng rỡ như điên. Nhưng mà trong nháy mắt tiếp theo lão lại nghĩ tới những lời mình vừa mới gào thét. Sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch ra, tâm thần vô cùng khẩn trương, thân thể run rẩy ngẩng đầu, lo lắng không yên nhìn Hứa Thanh, biểu cảm còn khó coi hơn là khóc. Hồi nãy, chủ tử, vừa rồi thật ra đều là do công pháp yêu cầu, là bước mấu chốt nhất trong đột phá, nhất định phải nói như vậy mới có thể. Trên thực tế, tiểu nhân cảm thấy, trong khoảng thời gian đi theo chủ tử, chính là quãng thời gian vui sướng nhất đời này của tiểu nhân. Chủ tử, ngài nhất thiết đừng coi những lời vừa nãy là thật. Anh tử ở bên cạnh lộ ra nụ cười âm u, thân thể của nó lung lay giống như lắc đầu, lắc tới lắc lui. Thấy ảnh tử đứng đó lắc đầu, lão tổ Kim Cương Tông càng cảm thấy căng thẳng, thân thể trở nên run rẩy, tuyệt vọng nhìn Hứa Thanh. Lão cảm thấy mình lần này xong đời rồi. Chủ tử, thân thể của ngươi không sao chứ? Hứa Thanh nhìn qua lão tổ Kim Cương Tông, nhẹ giọng mở miệng, trong giọng nói còn mang theo vẻ ân cần. Đối với lão tổ Kim Cương Tông mà nói, câu này của Hứa Thanh giống như một cơn gió xuân vậy. Con mắt của lão trợn to, hô hấp dồn dập kinh ngạc nhìn Hứa Thanh. Lão thật không ngờ, vậy mà Hứa Ma Đầu không hỏi lại những câu nói đã đi quá giới hạn của lão vừa mới nói, mà ngược lại còn quan tâm đến lão. Điều này khiến cho cảm xúc của lão chấn động kịch liệt, nhất là lão còn vừa mới trải qua một màn sinh tử, tâm tình vốn đang kích động, lên xuống, vừa bi thương nhưng lại nhận được đại hỷ, khiến cho trái tim của lão tổ Kim Cương Tông bỗng sinh ra một loại cảm thụ không có cách nào hình dung. Lão cho rằng loại cảm thụ này là bởi vì Hứa Thanh mà sinh ra. Điều này cũng khiến cho lão nhớ tới những lời trong sách cổ mà mình đã xem qua cả đời. Ở bên trong cũng có thiết lập một chút tình tiết tương tự như thế này. Ngày buồn tháng nhớ năm thương, một vị thần linh vĩ đại ABC nào đó rốt cuộc gặp được người trung bộc đã sắp sửa làm bạn cả đời với mình. Dưới sự chứng kiến của bánh xe lịch sử, giây phút đó chính là thời khắc vận mệnh bản thân của người trung bộc kia thay đổi. Trước mắt, Hứa Thanh dường như là nói lời trong sách cổ, kiếp trước chính là chủ nhân của mình, đời này cũng trải qua trăm đắng ngàn cay mới gặp lại được. Đây chính là mệnh trùng chú định. Chính là như vậy, lão tổ Kim Cương Tông kích động. Lúc trước lão chưa hề được trải qua các loại cảm thụ này, thế cho nên lúc này nội tâm của lão tràn đầy cảm động, vì vậy lập tức vội vàng mở miệng. Chủ tử cứ yên tâm, tiểu nhân không sao. Giờ phút này tiểu nhân vô cùng kích động, bởi vì dưới sự chứng kiến của năm tháng, ta lại có thể tiếp tục phụ trợ ngài chinh chiến. Chủ tử, ở kiếp này ta sẽ vì ngài mà mở đường. Hứa Thanh kinh ngạc nhìn lão tổ Kim Cương Tông, hắn cảm giác biểu hiện của đối phương có chút kỳ quái, nhưng nghĩ đến những gì đã trải qua trên đoạn đường này, liền khẽ gật đầu. Tiểu Ảnh ở một bên thì sửng sốt một chút, liếc mắt nhìn lão tổ Kim Cương Tông thật sâu, ghi tạc cái đoạn lời nói vừa rồi vào trong lòng. Nó dự định về sau mình cũng sẽ nói vậy. Lần này người tấn cấp có lẽ còn chưa tính là thành công toàn bộ phải không? Hứa Thanh nhìn lão tổ Kim Cương Tông. Chủ tử, tuy nói không có hoàn toàn thành công, nhưng ta có thể cảm nhận được mình và trước kia không giống. Nói xong lão tổ Kim Cương Tông giơ tay phải lên, thân thể khẽ run một cái. Lòng bàn tay lập tức xuất hiện một đạo tia chớp hồng sắc. Chỉ là tia chớp này còn rất yếu ớt, nhưng mà bản chất của nó thì lại giống như đúc với lực lượng thiên kiếp mà Hứa Thanh chống đỡ lúc trước. Mặc dù là hơi ít, nhưng ta đã là bán khí hồn, dung nhập ở bên trong que sắt, có thể khiến cho lực lượng que sắt đại trướng. Lão tổ Kim Cương Tông nhìn tia chớp yếu ớt trong lòng bàn tay mà có chút chột dạ, lập tức mở miệng. Nói xong còn nhoáng một cái trở về trong que sắt màu đen, là muốn biểu hiện một chút cho Hứa Thanh xem. Nhưng nháy mắt khi thân thể của lão dung nhập vào que sắt màu đen đột nhiên chấn động. Ở bên trong truyền ra từng trận âm thanh ken két, từng đạo phù văn màu đỏ hiện ra, không ngừng tràn ngập khắp cả que sắt này, giống như nó đang cải tạo que sắt vậy. Que sắt cũng dàn tản ra khí tức kinh khủng. Có từng đạo điện quang hình vòng cung màu đỏ qua lại ở trên que sắt, khiến cho que sắt cũng từ màu đen xuất hiện thành một chút màu tím. Mắt thấy que sắt theo mình nhiều năm như vậy trở nên không tầm thường, Hứa Thanh vừa muốn lấy ra để cẩn thận xem xét. Nhưng vào lúc này, lão tổ Kim Cương Tông bỗng phát ra tiếng kêu thảm thiết, trên que sắt đột nhiên xuất hiện từng đạo khe hở, âm thanh răng rắc vang lên, trên que sắt thình lình xuất hiện ba khe hở, mỗi khe hở đều rất sâu, giống như chỉ thiếu chút nữa thì sẽ khiến que sắt vỡ vụn. Một màn này khiến cho Hứa Thanh biến sắc, lập tức đưa tay chộp tới que sắt, thần niệm đảo qua, sắc mặt có chút khó coi. Lúc này lão tổ Kim Cương Tông cũng huyễn hóa ra ngoài, cẩn thận mở miệng. Chủ tử, cái trọng bảo mà ta gửi thân này cuối cùng vẫn là cấp độ quá thấp. Phía dưới kim đan thì còn được, nhưng theo ta chuyển hóa 7 thanh khí hồn, ta đã vượt qua cực hạn mà nó có thể thừa nhận. Nhất là tia chớp màu đỏ, lực lượng của thiên kiếp càng không phải là thứ mà que sắt có thể gánh vác. Hứa Thanh cầm lấy que sắt mà trầm mặc hồi lâu. Vật này đã đi theo hoán tử khi còn nhỏ, vô luận là trong xóm nghèo hay là sau này, vô luận là doanh địa thập hoàng giả hay lúc hắn mới vào thất huyết đồng, nó đều là khí cụ giết người sắc bén của hắn. Vô số ngày đêm, hắn đều cầm que sắt trong tay mà ngủ. Tạm thời cứ thế, đợi sau khi trở lại tông môn, ta sẽ nghĩ biện pháp cải tạo lại nó, xem thử có thể tăng lên cấp độ cho nó hay không. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng rồi thu hồi que sắt, sau đó lấy ra một mảnh vỡ của pháp bảo tấm gương từng thu được trong một cái tiểu quốc, dùng nó để cho lão tổ Kim Cương Tông tạm thời dung thân. Làm xong những thứ này, Hứa Thanh hất tay áo lên, anh tử và lão tổ Kim Cương Tông lập tức ẩn nấp đi. Cũng nên rời khỏi. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra tinh mang. Lần này anh tử và lão tổ Kim Cương Tông đều đã tấn cấp, cũng đã giúp cho chiến lực của hắn gia tăng. Về phần biến hóa cụ thể, thì hắn chuẩn bị là trở về pháp hạ sẽ tiếp tục nghiên cứu. Dẫu sao thì nơi này cũng là cấm địa, phải luôn để cao cảnh giác. Với cả lúc trước thiên kiếp đã đưa tới chấn động rất lớn, rất có thể sẽ kéo đến một chút tồn tại không biết, cho nên Hứa Thanh dự định lập tức rời đi. Nghĩ tới đây, thân thể hắn lập tức nhoáng lên một cái, từ thông đạo bay thẳng về cửa ra, tay phải giơ lên nhấn một cái, cửa thông đạo nổ tung. Nhưng vào lúc này Hứa Thanh bỗng nhiên biến sắc, chăm chú nhìn về phía xa. Nơi mà ánh mắt quán nhìn thấy là một phía xa ở trong rừng rậm, chỗ đó có một đám người khổng lồ quái dị, phải cao hơn 10 trượng, đang gào thét và truy kích như điên. Từng người khổng lồ đều tràn ra chấn động không tầm thường, trong đó có hơn chục người có thể so với kim đan. Nhất là có 2-3 người khiến cho Hứa Thanh có một loại cảm giác dường như gặp phải kim đan đã mở ra 5-6 tòa thiên cung. Ánh mắt quán vừa nhìn tới liền co rụt lại. Mà càng làm cho Hứa Thanh phải hít vào một hơi thật sâu, đó là ở chỗ xa hơn còn có âm thanh gào thét vang vọng cả bầu trời. Âm thanh này vô cùng chấn nhiếp tâm thần, giống như là có thể áp chế hết thảy, vô cùng kinh khủng. Thiên địa biến sắc, gió nổi mây vần, đại địa chấn động. Hình như có một tồn tại nào đó đang vùng vẫy, muốn thoát khỏi nơi ở của mình, mà lao ra bên ngoài. Mà những thứ người khổng lồ này đang truy kích chính là đội trưởng. Hứa Thanh chỉ liếc mắt nhìn liền biết, nhất định là đội trưởng lại làm ra cái trò điên cuồng gì đó khiến người ta oán trách. Vì vậy hắn chỉ thở dài cũng xoay người bỏ chạy như điên. Ở rất xa, đội trưởng nhìn thấy Hứa Thanh lập tức vui mừng. Người cũng tới đây à? Nơi đây xuất hiện bảo bối gì vậy? Lấy ra cho ta nhìn thử. Đội trưởng hô to một tiếng. Yên tâm đi, cái tên đại gia hỏa kia cũng không dễ dàng có thể vùng vẫy ra ngoài được đâu. Tuy rằng nó đã thức tỉnh, nhưng mà chỗ nó ngủ say có chút phức tạp. Là trên một vũng bùn, chỉ lộ ra có nửa cái đầu. Ta còn thấy được một chút cấm chế do vạn tộc lưu lại ở đó. Trong khi đội trưởng đang nói, xa xa bỗng nhiên vang lên tiếng nổ ngập trời, đại địa cũng rung động ken két, từng khe nứt xuất hiện, rồi một luồng khí tức cuồng bạo tuôn ra. Cuồng phong gào thét, hình như là cấm chế đã vỡ nát một bộ phận, vì vậy mà sự vùng vẫy ở xa xa càng thêm mãnh liệt. Mà theo cuồng phong hình thành, Bát phương nơi đây lập tức xuất hiện một luồng lực cản, khiến cho tốc độ chạy của Hứa Thanh và đội trưởng không tự chủ bị chậm lại. Nhưng hết lần này tới lần khác, tốc độ của những người khổng lồ đang truy kích lại nhanh hơn. Tiêu trừ so sánh đôi bên, khoảng cách của song phương đang bị kéo gần nhanh chóng. Mắt thấy đội trưởng sẽ bị đối phương đuổi kịp. Mẹ kiếp, cái tên kia sẽ không phải thực sự muốn thoát khốn mà ra ngoài đấy chứ. Đội trưởng lúc này biến sắc, điên cuồng tăng tốc chạy về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh không hề quay đầu lại, nhưng lại đưa tay về phía sau, cách không chộp một chảo để cho đội trưởng mượn lực. Trong nháy mắt tiếp theo, tốc độ của đội trưởng được gia trì, chợt lao ra, bay tới sau lưng Hứa Thanh. Nhưng lực cản ở nơi này rất mạnh, từng trận cuồng phong đập thẳng vào mặt. Hứa Thanh thậm chí là có thể nghe thấy hơi thở của người khổng lồ từ phía sau. Một màn này khiến cho hắn rất đau đầu, không khỏi mở miệng. Đội trưởng, ngươi lại làm cái trò gì vậy? Cũng không có gì, lúc nãy ta đuổi theo xem ngươi có chuyện gì hay không. Sau đó ta liền ngửi thấy được mùi của đồ tốt, liền đi qua xem thử một cái. Kết quả ngươi đoán xem, ta đã nhìn thấy cái gì nào? Ta nhìn thấy một đám ngốc đang sùng bái một cái trái cây. Cái loại hành vi ngu muội như thế, ta tự nhiên phải tiến lên, giáo hóa cho bọn chúng một chút. Thế nên ta liền cầm cái trái cây này rồi rời đi. Sau đó thì sao? Hứa Thanh nhìn về phía đội trưởng. Hết rồi. Đội trưởng lộ ra vẻ mặt ủy khuất, giống như là cảm thấy không thể hiểu. Rõ ràng mình chỉ cầm lấy một cái trái cây mà đối phương lại tức giận đến như thế. Hứa Thành không tin, nhìn về phía cái miệng của đội trưởng. Đội trưởng trợn trừng mắt lên, vừa chạy vừa thấp giọng mở miệng. Thực sự là không có gì mà. Nhưng mà trước khi ta đi, ta nhìn thấy trên cái đầu thò ra bên ngoài của lão tổ trong tộc của bọn họ, có một thanh mộc kiếm trông rất đẹp mắt. Vì vậy ta liền đi qua gặm một miếng. Nó rất khó ăn. Đội trưởng ho khan. Hứa Thành trầm mặc. Ai nhỉ? Hai phần, ta chỉ gặm có hai phần thôi. Đội trưởng chột dạ nhanh chóng nói, sau đó toàn lực chạy như điên. Không biết là do y chạy quá nhanh hay là ăn quá nhiều mà nhịn không được nấc lên một cái. Hứa Thanh thở dài, hắn cảm thấy đội trưởng có lẽ đã ăn quá nhiều rồi, giờ phút này cũng không cần phải hỏi nữa. Tu vi trong cơ thể bộc phát dùng tốc độ cao nhất mà lao lên phía trước, nhưng rất nhanh thì người khổng lồ sau lưng cũng đuổi theo. Trong mắt đội trưởng lóe lên hàn mang, nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, hùng hằng vung chỉ về phía sau. Trên người đội trưởng bộc phát ra một mảng ánh sáng màu lam, cả một biển ánh sáng được hình thành rồi phủ về phía sau. Nhưng nơi ánh sáng này đi qua, hết thảy đều biến thành băng phong. Độc cung ở trong cơ thể Hứa Thanh cũng lập tức lay động, tràn ra độc ý, nhanh chóng tràn về phía sau. Nhưng nơi đi qua thì vạn vật trở nên hư thối. Trong chốc lát thì phía sau bọn họ truyền ra từng trận âm thanh thê lương. Một bộ phận người khổng lồ thì bị đóng băng, còn toàn bộ người khổng lồ đều bị trúng độc. Trong khoảng thời gian ngắn, phía sau truyền ra những tiếng gào thét vang vọng, đợt truy kích này không khỏi chậm lại. Nhưng mà đúng vào lúc này, từ đằng xa bỗng nhiên truyền tới một tiếng gầm giận dữ, chấn động vùng vẫy càng trở nên mãnh liệt hơn. Lúc này ở nơi đó có một đám sương mù bốc lên, giống như là hơi thở, ầm ầm cuộn mình bay về phía Hứa Thanh và đội trưởng. Đám sương mù chỉ trong nháy mắt liền ập tới, hung hăng đè xuống. Từ thiên vô cực quan của Hứa Thanh phát ra tia sáng lập lòe, nhưng hắn vẫn điên cuồng phun máu, thân thể truyền ra âm thanh của xương cốt vỡ vụn. Đội trưởng cũng đồng dạng phun ra máu tươi, thân thể như cái tổ ong. Thần sắc của hai người trở nên hoảng sợ, riêng phần mình triển khai tốc độ đến cực hạn, điên cuồng mà bỏ trốn. Cũng may, vị trí của bọn họ còn không phải hạch tâm của kiếm cấm, chỗ này cũng chỉ coi như là tới gần, vòng trong mà thôi. Cho nên sau khi cả hai bộc phát ra toàn bộ tốc độ của mình, thì khoảng 3 canh giờ sau, rốt cuộc họ đã chạy ra khỏi kiếm cấm. Theo đoạn đường này họ không dám dừng lại nghỉ ngơi chút nào, tất cả tu vi đều đặt ở trên phương diện tốc độ. Mà chớp mắt khi họ lao ra, ở chỗ sâu trong kiếm cấm vang lên tiếng gào thét ngập trời, còn có thể nhìn thấy một thân ảnh khổng lồ, sừng sững trực tiếp đứng lên từ trên mặt đất. Thân ảnh này rất cao, dù đã cách xa nhưng vẫn có thể nhìn thấy cảnh tượng khi nó đứng lên. Cái đầu của nó tựa như chạm vào bầu trời, thân thể to lớn đến kinh người, đồng thời cũng có thể cảm giác được sự áp bách kinh khủng bao phủ ra bốn phía. Mơ hồ hình như cái mũi của gã có chút héo rũ mà sụp xuống, tựa như đã không còn mũi vậy. Giờ phút này sau khi gào thét, người khổng lồ bỗng nhấc chân bước, mắt thấy là sẽ đuổi theo hướng của đội trưởng và Hứa Thanh. Sắc mặt hai người cuồng biến, nhưng mà vào lúc này bên trong kiếm cấm cũng nổi lên từng sợi tơ ẩn chứa đạo vận. Những sợi tơ này lập tức hình thành phong ấn bao phủ lên người khổng lồ kia, khiến cho nó không cách nào vùng vẫy, chỉ có thể không ngừng gào thét. Dù cách rất xa, nhưng mà những tiếng gầm gừ này vẫn khiến cho Hứa Thanh và đội trưởng không ngừng phun máu, thân thể xuất hiện dấu hiệu vỡ vụn. Hai người quá hoảng sợ, lập tức bỏ chạy ra khỏi kiếm cấm, một đường chạy như bay trở về pháp hạm. Về đến pháp hạm, Hứa Thanh thở hổn hển, nhìn qua cái mũi của người khổng lồ, rồi lại quay đầu liếc đội trưởng một cái thật sâu. Đội trưởng ho khan một tiếng, vội nói lảng sang chuyện khác. Sợ thật, cái tên này thế mà thực sự vùng vẫy mà thoát ra được. Năm đó tên này nhất định là một đại tướng dưới trướng của kiếm hoàng, thực lực thật là cường hãn. Ở trên pháp hạm, Ngôn Ngôn nhìn một màn này mà trợn mắt há hốc mồm, trong đầu trống rỗng. Dường như là nàng không thể giải thích, cũng không thể nào hiểu được vì sao hai vị này vừa mới đi tới kiếm cấm một chuyến thôi mà lại dẫn tới động tĩnh lớn đến như vậy. Ngay khi vừa bước lên pháp hạm, Hứa Thanh và đội trưởng lập tức hợp lực điều khiển pháp hạm nhanh chóng bay đi. Hai người đều hãi hùng khiếp vía, thỉnh thoảng còn ngoái lại nhìn cấm địa. Bọn họ vẫn có thể thấy người khổng lồ trong cấm địa vẫn đang vùng vẫy kịch liệt, khiến cho thiên địa biến sắc, mây đen cuồn cuộn, còn có từng đạo sấm sét nổ vang. Mà bất kể là người khổng lồ gào thét vùng vẫy thế nào, tấm lưới lớn tràn ra từ trong cấm địa cũng đều cứng rắn, hạn chế nó. Nhìn qua một màn này mà trong lòng Hứa Thanh vẫn còn sợ hãi, còn đội trưởng ở một bên thì thở ra một hơi mà cảm khái. Quả nhiên, đúng như ta suy đoán, kiếm cấm chính là một địa phương để giam cầm. Trước kia cấm địa này từng có tên là Linh Âm, về sau bị vạn tộc của Phong Hải quận toàn lực chấn áp, Linh Âm đã trở thành nơi giam cầm. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, nguyên bản lúc đầu hắn cũng có chút kỳ quái trong lòng, bởi vì lúc trước thất gia từng nói cái cấm địa này tên là Linh Âm, nhưng trong miệng đội trưởng nó lại biến thành kiếm cấm. Giờ phút này theo pháp hạm xé gió bay đi, Ngôn Ngôn nhìn qua bộ dáng chật vật của Hứa Thanh và đội trưởng, chần chờ một chút rồi mới hỏi: Hứa Thanh ca ca, không phải ngươi đi vào trong để khôi phục sinh cơ hay sao? Còn có đại sư huynh, không phải ngươi đi vào để bảo hộ Hứa Thanh ca ca sao? Tại sao lại tạo ra động tĩnh lớn như vậy? Lúc này trái tim của Ngôn Ngôn vẫn đang đập rất nhanh, ngay khi nàng thấy người khổng lồ xuất hiện ở phía xa, tâm thần thậm chí cả thân thể đều bị cảm giác áp bách kinh khủng của người khổng lồ làm cho chấn động. Hứa Thanh nghe vậy, mặt không cảm xúc nhìn về phía đội trưởng, ánh mắt cũng rơi vào cái mũi của đội trưởng. Đội trưởng trừng mắt nhìn lại, không có bất kỳ cảm giác lúng túng nào, liền phất tay ném một trái cây đã bị gặm một nửa tới cho Hứa Thanh. Tiểu sư đệ, đây là đồ tốt mà sư huynh lưu lại cho ngươi, ta phải cưỡng ép nhịn xuống xúc động không có ăn tươi toàn bộ đó. Ai, con người của ta chính là như vậy, gặp được thứ tốt thì trước tiên liền nhớ tới tiểu sư đệ ngươi. Hứa Thanh một tay tiếp nhận, vừa cầm trong tay thật sắc lập tức biến hóa, cúi đầu nhìn xuống. Hắn có thể cảm nhận được trong cái trái cây đã bị gặm hơn phân nửa này ẩn chứa một cỗ khí tức rất kỳ lạ. Cỗ khí tức này nó không gây ảnh hưởng lớn đối với thân thể, nhưng sau khi ngửi một cái, Hứa Thanh liền cảm thấy tinh thần của mình chấn động. Hắn lập tức hiểu ra vật này có tác dụng không nhỏ đối với việc bồi dưỡng thần hồn. Ta cũng không biết cái đồ chơi này là thứ gì, chưa từng thấy qua. Ta chỉ nhìn thấy một đám người khổng lồ ngốc nghếch đang cúng bái nó. Vì vậy ta liền đoạt lấy, sau đó gặm một miếng, thì phát hiện loại quả này có trợ giúp rất lớn đối với thần hồn. Nghĩ đến việc kích thích và thu hoạch của mình lần này, đội trưởng mặt mày hớn hở, khoe khoang. Hứa Thành cũng không ghét bỏ kết quả bị đội trưởng gặm hơn một nửa này, trực tiếp là đút vào trong mồm mà nuốt xuống. Đối với một người từ nhỏ lớn lên ở khu bình dân như hắn, một nửa thức ăn mà con chó nó ăn rồi cũng phải tranh giành, chứ không cần phải nói là đồ bị nhị ngưu gặm qua. Giờ phút này sau khi Hứa Thanh nuốt xuống, rất nhanh một cảm giác mát lạnh chảy khắp toàn thân, cuối cùng nó dung nhập vào trong thức hải, khiến cho thức hải của hắn rung động lắc lư, trong đó mơ hồ được gia cố thêm nhiều và cũng lớn ra thêm một chút. Hết thảy những điều này đều là biểu hiện thần hồn trở nên mạnh mẽ. Vì vậy Hứa Thanh liếm môi nhìn về phía đội trưởng, đang muốn hỏi một chút về việc của người khổng lồ trong cấm địa. Đội trưởng: Không còn. Không đợi Hứa Thanh nói xong, đội trưởng lập tức cảnh giác. Nhưng ngay khi nói xong liền phát hiện hình như mình phản ứng hơi thái quá, vì vậy trừng mắt hò khan một tiếng. Tiểu Thanh à, tiếp theo chúng ta sẽ tới chấp kiếm đình. Ta nói cho người biết, chấp kiếm đình là một nơi rất tốt. Hứa Thanh hồi nghi, cẩn thận đánh giá đội trưởng. Biểu hiện vừa xong của đội trưởng khiến thấy Hứa Thanh cảm thấy có vấn đề, vì vậy hắn nhào mắt lại nhẹ giọng mở miệng. Đại sư huynh, thật ra nếu như không cho người ba thành đạo huyết thì lần này ta tấn cấp sẽ an toàn hơn. Nhưng ngươi là đại sư huynh của ta. Đội trưởng nghe vậy thở dài một tiếng, vung tay lên, lại có một trái cây bay về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh giơ tay tiếp được, sau đó nhẹ giọng mở miệng, nhân sinh thật là khó khăn. Đại sư huynh, thế sự vô thường, nói không chừng có một ngày có lẽ người sẽ không còn người tiểu sư đệ như ta nữa. Nếu như ta không thể đồng hành cùng với ngươi kiếp này, vậy thì ta hy vọng khi ngươi đứng trên đỉnh phong của bầu trời, ngươi hãy giúp ta liếc mắt nhìn thế giới này một cái. Đội trưởng phiền muộn lẩm bẩm mấy câu, thầm nghĩ tiểu thanh này vậy mà học nhanh như thế. Vì thế y lần nữa thở dài, từ trong túi chữ vật xuất ra một cái chạc cây lại ném cho Hứa Thanh. Ở trên cái chạc này có tới 8-9 quả. Mắt thấy một màn này, Hứa Thanh hít vào một hơi khí lạnh. Hắn vốn tưởng rằng đội trưởng tối đa cũng chỉ lấy được tổng cộng 6-7 trái, không nghĩ tới là tên này rõ ràng tiện tay lại ném cho hắn cả một cái chạc cây. Đại sư huynh, không phải là người đã bứng cả cái cây ăn quả của tộc người ta đấy chứ? Đội trưởng ho khan một tiếng, nhanh chóng lắc đầu, biểu thị là mình không có làm như vậy. Ngôn Ngôn ở một bên chừng mắt nhìn rồi bỗng nhiên mở miệng. Nhân sinh khó khăn, vì thế mà... Ngừng ngay. Đội trưởng vẻ mặt bất đắc dĩ, lại lấy ra 3 trái đưa cho Ngôn Ngôn. Ngôn Ngôn lập tức mặt mày hớn hở bay đến bên cạnh Hứa Thanh, đưa trái cây cho hắn. Hứa Thanh ca ca, cho ngươi. Một màn này khiến đội trưởng sửng sốt rồi cảm thấy càng phiền muộn hơn. Nhưng Hứa Thanh không nhận trái cây của Ngôn Ngôn. Về phần đội trưởng đến cùng còn bao nhiêu, Hứa Thanh không quan tâm. Sau khi hắn ăn 7-8 trái cây, hắn cảm thụ thức hải của mình đã xuất hiện biến hóa cực lớn. Càng lúc nó càng cứng cỏi hơn trước, đồng thời linh hồn cũng lớn mạnh hơn gấp đôi so với trước kia. Mà lúc này trong lòng hắn cũng xuất hiện một loại cảm giác gọi là no đủ. Hứa Thanh hiểu rõ, cảm giác này có nghĩa là hắn đã chạm tới cực hạn của giai đoạn linh hồn hiện tại. Vì vậy dọc theo con đường tiếp theo, Hứa Thanh khoanh chân ngồi xuống và bắt đầu củng cố tu vi của bản thân sau khi đột phá. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Nếu anh em thấy clip hay thì có thể ủng hộ cho mình một chút tiền trà thuốc, hoặc là anh em bấm like, bấm share, hoặc là comment dưới clip để cho nhiều người biết tới. Cảm ơn mọi người.